Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 622. Chương 622. Khoác lác cho tới bây giờ không cần bản nháp. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Hồng Nhai Miếu lĩnh địa khu thông hướng. Dương phòng phương hướng cái đồi kia phía dưới một cái thôn trang nhỏ. Nơi này tên gì thôn Vạn Phong thật đúng là quên. Hắn sẽ tới qua một lần muốn không ở vậy không kỳ quái. Dựa vào trí nhớ đi tới một cái cửa đóng chặt nhà trước. Vạn Phong giơ tay gõ cửa sát. Mấy phút sau lớn trong khe cửa lộ ra một bản mặt chữ quốc. Hắn hiển nhiên không nhận biết Vạn Phong. Nghi ngờ nhìn Vạn Phong. Ngươi tìm ai? Sở đại ca, ta đã từng tới nhà ngươi. Ngươi quên, Sở Quốc Nghĩa vẫn không nhớ nổi Vạn Phong là ai. Giống như Vạn Phong không nhớ được thôn này tên gọi là gì như nhau. Sở Quốc Nghĩa không nhớ nổi Vạn Phong vậy rất bình thường. Dẫu sao Vạn Phong là 2 năm trước tới. Hai người chẳng qua là một mặt chi giao nơi nào sẽ nhớ ở. Ta là Phong Phượng xưởng quần áo xưởng trường. Ta tìm ngươi nói chuyện hợp tác sự việc. Trước mặt cái này thiếu niên Sở Quốc Nghĩa quả thật không nhớ nổi là ai, nhưng là Phong Phượng xưởng quần áo hắn nhưng nghe nhiều nên quen. Không phải hắn, hắn xưởng nhỏ liền dựa vào bắt trước đối phương dạng trang phục sống qua ngày. Nghe đối phương là Phong Phượng xưởng quần áo xưởng trường, Sở Quốc Nghĩa trong lòng lộp bộp một chút. Ngày hôm nay người ta đã tìm tới cửa, không phải là tìm phiền toái chứ? Sở đại ca, ngươi không nên mở cửa mời ta đi vào ngồi một hồi sao? Nếu như ngươi không yên tâm vậy ngươi đi ra chúng ta trò chuyện một chút cũng được. Sở Quốc Nghĩa, suy nghĩ hồi lâu không có mời Vạn Phong vào viện tử mà là mở cửa đi ra. Ngươi muốn nói chuyện gì? Vạn Phong dựa vào mô tô từ trong túi móc ra thuốc lá vứt cho Sở Quốc Nghĩa một chi. Sở đại ca, thật ra thì giữ tuổi tác ta hẳn gọi ngươi đại thúc. Không quá ta cảm thấy gọi ngươi đại ca có thể lộ vẻ được thân thiết một chút. Ngài không có ý kiến chứ? Gọi chỉ là một ký hiệu. Kêu cái gì cũng được. Kêu là đều được. Cái này thì xé. Sở đại ca, ta họ Vạn. Kêu Vạn Phong. Ta tới hôm nay chủ yếu là muốn nói với ngươi một chút hợp tác sự việc. Ngươi không cần đi chỗ khác muốn. Mặc dù cái này 2 năm ngươi tiểu thành y phô dựa vào bắt trước chúng ta dạng trang phục sống qua ngày. Nhưng ta lần này tới không phải truy cứu chuyện này. Hồng Nhai thị trường mặc dù không lớn, nhưng cho hạ chúng ta căn bản không phải vấn đề. Vạn Phong lời này Sở Quốc Nghĩa cảm động lây. Hồng Nhai thị trường mặc dù không lớn, nhưng cũng có 600-700k người. Cho hạ bọn họ 2 cái xưởng quần áo nhỏ còn thật không phải là việc khó mà. Sở Quốc Nghĩa đốt thuốc lá hít sâu một cái mới nói. Tiểu Vạn huynh đệ, ngươi mới vừa nói hợp tác chuyện, là làm sao cái hợp tác pháp? Ở nói chuyện hợp tác trước, ta muốn rõ ràng ngươi bây giờ kích thước sản xuất và hiện trạng. Cái này cũng không tính là yêu cầu quá đáng chứ. Nếu như có cố kỵ ngươi có thể không nói. Sở Quốc Nghĩa xưởng nhỏ Vạn Phong thật đúng là không coi ra gì cho nên cũng không hết sức quá rõ. Một cái dựa vào bắt trước người khác sống qua ngày xí nghiệp nhỏ định trước sẽ không đi quá xa. Nếu như không phải là trên chợ phiên trang phục có nghiêm trọng lỗ hổng hắn cũng không nhất định đến tìm hắn. Sở Quốc Nghĩa do dự một chút mới lên tiếng. Ta bây giờ có 6 máy, 7-8 cái công nhân. Cũng chỉ sản xuất một ít quần áo quần cái gì cung ứng Hồng Nhai thị trường. Làm ăn vậy, tiêu không nhiều lắm, ước chừng miễn cưỡng duy trì hiện trạng. 2 năm trước Vạn Phong tới hắn có 5 máy. Cái này mau đúng 2 năm liền ước chừng liền tăng lên 1 máy. Năm nay máy may cũng không phải quá hết sức khó mua. Hắn sở dĩ chỉ nhiều 1 máy nói rõ làm ăn quả thật không vừa ý. Có hay không mình thương hiệu? Sở Quốc Nghĩa lắc đầu. Hắn những sản phẩm kia căn bản ngay cả một dấu hiệu cũng không có ở đâu ra thương hiệu. Qua chợ phiên biết không? Nghe nói qua nhưng không đi qua. phản ứng của ngươi quá chậm chạp. Hoa hậu Trợ Phiên bây giờ đã tạo thành lấy trang phục giày nón làm chủ, lấy nó nghề là phụ tổng hợp. Tính bán sỉ bán lẻ thị trường, là một thương gia làm sao có thể lãng phí như vậy mở rộng mình cơ hội. Sở Quốc Nghĩa có chút nghi ngờ, đây chính là ngươi hợp tác. Ta đại biểu Hoa hậu Trợ Phiên mời ngươi đến Hoa hậu Trợ Phiên đi bán ra ngươi hàng hóa, đánh vang mình thương hiệu. Nếu như ngươi không muốn đi như vậy, cho ta đời chế biến cũng được. Ta chỉ ra kiểu dáng, chính ngươi ra hết thảy cho ta chế biến trang phục. Ta sẽ cho ngươi cao hơn giá thị trường chế biến phí. Cái này có tính hay không là hợp tác? Sở Quốc Nghĩa yên lặng hồi lâu. Được lợi chế biến phí mặc dù lời mỏng manh, nhưng dầu gì cũng coi như là còn sống. Nhưng mà phiếu vải không tốt làm nha. À, lúc này đến phiên Vạn Phong nghi ngờ. Hàng này rốt cuộc phát hiện ở có phải hay không làm quần áo nha. Từ khi năm trước bắt đầu, quốc gia bông vải xài nhiều năm liên tục được mùa. Sợi tổng hợp Terryland phối hợp phường vải sản lượng đã gấp mấy chục lần tăng trưởng. Năm ngoái 11 tháng, quốc gia căn cứ thực tế phí tổn biến hóa, lần đầu tiên biên độ lớn hạ pha sắc lương, vải acrylic len sợi cùng hóa tiêm đan phẩm giá cả, đã qua giá cả ngẩng cao, đích sắc lương, đã đổi được kinh tế lợi ích thiết thực. Mà từ năm nay bắt đầu, quốc gia lục tục đối với bộ phận dệt phẩm giảm thu hoặc miễn thu phiếu vải, rộng mở cung ứng, đã từng nghèo rớt mồng tơi, vô cùng kim quý phiếu vải bây giờ đã đổi được mỗi nhà có thừa. Đồng thời, tơ lụa nhà máy bởi vì sản phẩm chất chứa chẳng những lớn biên độ xuống giá hơn nữa, ngươi chỉ cần quan hệ quá cứng đã miễn thu phiếu vải. Giống như Vạn Phong bây giờ ở huyện dệt ấn nhuộm nhà máy hóa đơn nhận hàng cơ bản đã không cần phiếu vải. Thật ra thì quốc gia đã đang suy nghĩ hủy bỏ phiếu vải vấn đề. Trên thị trường lớn như vậy biến hóa hàng này cũng không biết. Nếu như ngươi không lấy được vải vóc, như vậy vải vóc tính ta, ngươi chỉ để ý được lợi chế biến phí như thế nào. Sở Quốc Nghĩa không trả lời Vạn Phong vấn đề mà là hỏi. Ngươi nói được Hoa hậu Trợ Phiên thật dị thường phát đạt. Hoa hậu Trợ Phiên từ năm ngoái đông tháng bắt đầu đến bây giờ đã tồn tại vượt qua 7 tháng thời gian, hắn cũng không biết hình dáng gì. Vạn Phong cũng chỉ hiểu Sở Quốc Nghĩa không biết quốc gia một ít biến hóa. Giống như Sở Quốc Nghĩa loại này ở phía trước năm liền dám mở xưởng làm mua bán người không nên phản ứng chậm chạp như vậy nha. Loại người này cũng coi là lộng chiều mà. Đứng ở thời đại hàng đầu chắc đúng chính sách của quốc gia và hướng gió biến hóa có người thường khó mà sánh bằng, nhạy cảm mới đúng. Có thể Sở Quốc Nghĩa ở một chút trên có điểm lạc hậu. Ngươi nói hắn trên trời nhát gan đi. Ở năm 80 liền dám thuê người làm mua bán người, có thể nói hắn nhát gan sao? Duy nhất hiểu chính là hổ vằn đánh hổ vằn có lý, hổ tạo có chí khí. Ta hôm nay chính là cố ý đến tìm ngươi. Tìm xong ngươi ta trở về trở lại. Ngươi muốn không muốn theo ta đi xem xem? Vạn Phong vỗ vỗ mình mô tô. Sở Quốc Nghĩa động lòng nói câu ngươi đợi một chút. Xoay người lại từ trong sân đẩy ra xe đạp. Ngồi ta mô tô đi, ngươi đẩy xe đạp làm gì? Vạn Phong kỳ quái. Đi ngồi ngươi mô tô, vậy ta trở về đâu? Suy tính thật chu toàn. Ta lại cho ngươi đưa về tới, hoặc là cho ngươi đưa đến trạm xe, không thì xong rồi sao? Lên xe, Sở Quốc Nghĩa suy nghĩ một chút cũng phải. Lại đem xe đạp đẩy trở về. Lật thân lên xe gắn máy đấu. 20 phút sau đó, mô tô đã đến Hoa hậu. Vạn Phong đem mô tô ném tới hãng cơ giới trước cửa. Sở Quốc Nghĩa đang si ngốc nhìn trong thị trường như biển người. Nhiều người như vậy, sợ là có mấy ngàn liền chứ. Bây giờ coi như là ít người lúc năm bên cạnh nơi này cũng có thể nhặt được chen rơi giày ra. Thật giọt, nhất nhiều lúc mấy chục ngàn người nha. Thứ nói láo này Vạn Phong là há miệng sẽ tới, căn bản cũng không cần nổi lên và bản nháp.

gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.